Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099, chương 1095. Ngươi xem, thế giới này cũng đều không phải là như vậy hắc ám. Nhị, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người đi theo A-di cùng nhau rời đi này gian phòng. Cái này quét rác A-di lặng lẽ sờ sờ nhìn nhìn bốn phía. Xác nhận không có gì động tĩnh lúc sau, lúc này mới móc ra trong lòng ngực chìa khóa cắm vào lỗ khóa chung. Chuyển động, mở cửa ra, đây là một gian rất lớn phòng bếp. Ngày thường chính là dùng để chế tác đồ ăn cấp cô nhi viện bọn nhỏ ăn. Ở nhất trung tâm vị trí có một ngụm nồi to. Ngày thường chính là dùng để xào rau, cái này quét rác A-di đem trong nhà đèn cấp mở ra. Quất hoàng sắc ánh đèn đem trong nhà hắc ám cấp xua tan mở ra. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc theo sát sau đó. Cái này trong phòng bếp phóng rất nhiều rau quả. Chỉ là thoạt nhìn này đó rau quả đều có chút lạn rớt. Hiển nhiên là mua cái loại này thị trường nhất tiện nghi. Bị người chọn dư lại không cần đồ ăn. Loại này đồ ăn nhất tiện nghi, A-di cho các ngươi tìm một chút ăn đi. Các ngươi liền ngồi ở chỗ này. Nói nhỏ thôi. Không cần phát ra âm thanh. Cái này quét rác A-di hướng về phía Nhan Bạch cùng Bạch Mặc làm một cái hư thanh động tác. Theo sau sờ soạng đem bốn phía đồ vật tìm kiếm. Cái này trong phòng bếp có rất nhiều rau dưa. Chỉ là ăn chín lại không có gì. Cái này quét rác A-di ở tìm thời điểm. Nhan Bạch ánh mắt dừng ở phòng bếp các màu nguyên liệu nấu ăn thượng. Tưởng là nghĩ tới cái gì. Nàng liếm liếm cánh môi. Trong mắt phiếm ánh sáng. Nhìn về phía Bạch Mặc. Mở miệng nói. Bạch Mặc. Sẽ nấu cơm sao? Thực hiển nhiên. Hiện tại Nhan Bạch thèm trùng xuất hiện. Nàng là cái đồ tham ăn. Yêu thương nhất đó là quý Bạch Mặc tay nghề. Mặc kệ là hắn làm đồ ăn vẫn là điểm tâm ngọt. Đều thực thích. Phảng phất là nắm chặt lấy nàng dạ dày. Sẽ không? Bạch Mặc nhìn trước mặt Nhan Bạch. Hơi hơi trọng nhiên một chút. Ngay sau đó đó là lắc lắc đầu. Trong mắt có chút mê mang. Phảng phất không biết vì cái gì Nhan Bạch sẽ hỏi cái này kia. Sẽ làm điểm tâm ngọt sao? Quả xoài ngàn tầng. Nhan Bạch trong mắt tựa hồ là có chút thất vọng. Nàng ngay sau đó tiếp tục mở miệng dò hỏi. Nhấp môi cánh. Phảng phất là hồi tưởng nổi lên trong trí nhớ hương vị. Người kia sẽ mỗi ngày vì nàng làm một hộp quả xoài ngàn tầng. Thơm ngọt ngon miệng. Ngô, nàng thực thích. Nhan Bạch trong mắt mang theo chờ mong. Nhìn Bạch Mặc như vậy quang mang làm người rất khó cự tuyệt. Rất khó xem nhẹ. Bạch Mặc hắn ánh mắt có chút tối nghĩa. Cuối cùng rũ xuống con ngươi. Lắc lắc đầu. Mở miệng nói, ta sẽ không. Hắn nắm chặt trên xe lăn bánh xe. Trong tay dùng sức đến cực điểm. Phảng phất là cảm thấy chính mình thực vô dụng. Một chút tác dụng vô dụng. Khó trách sẽ bị người vứt bỏ chán ghét. Đang lúc Bạch Mặc trầm mặc thời điểm, hắn trên trán nhiều một bàn tay. Nhan Bạch tay. Nàng phủng Bạch Mặc khuôn mặt. Nàng giống như một cái thấy rõ nhân tâm tiểu thiên sứ. Trong mắt phiếm dạo ánh sáng. Thuần lương thả tốt đẹp. Nàng mở miệng nói, Bạch Mặc có thể học. Bạch Mặc sẽ cho ta làm tốt ăn. Sẽ bảo hộ ta. Đúng không? Ta tin tưởng Bạch Mặc. Bạch Mặc trước nay đều sẽ không làm ta thất vọng, ân. Ta nhất định sẽ. Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Hắn ngẩng đầu. Ngay sau đó trịnh trọng chuyện lạ vươn tay. Chính mình ngón út cấp Nhan Bạch, chúng ta ngoéo tay, hảo. Ngoéo tay, Nhan Bạch vươn tay, câu lấy Bạch Mặc tay. Bạch Mặc trên mặt tối tăm rốt cuộc lui bước rất nhiều. Hắn tay đặt ở xe lăn bánh xe thượng. Ở trong phòng bếp xoay một lần. Đi theo quét rác A-di phía sau. Dò hỏi cái gì? Tựa hồ là muốn hiểu biết này đó nguyên liệu nấu ăn. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở tại chỗ. Nhìn nơi xa Bạch Mặc. Nàng duỗi tay. Xúc chính mình cánh môi. Trong mắt sáng lấp lánh. Tựa hồ là ở chờ mong. Ngô. Ký chủ đại đại. 114 nhìn Bạch Mặc. Bỗng nhiên cảm thấy. Mặc kệ là ở qua đi vẫn là trong tương lai. Quý Bạch Mặc tựa hồ đều thực sủng ký chủ nhà nó đại đại. Hết chương.